Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 745, lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để giành giật cơ hội cho những người phía sau, hầu hết mọi người đều lao lên phía trước. Sau khi trở thành xác chết, thân xác của những người này trở thành hầm trú ẩn cho đồng bọn phía sau. Lúc này, bọn họ lao nhanh thần tốc về phía trước, khoảng cách chỉ còn lại 34 mét. Thậm chí bọn họ còn có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của quân con cháu phía đối diện. Điều này khiến Thiết Dã Mã cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Nhanh lên, hắn ta biết rằng ngay lập tức là có thể tiến đến trận địa phía trước. Chỉ là, những người phía sau muốn xông lên cũng không dễ dàng như vậy. Gần 1.000 người có thể vọt tới khoảng cách 30-40 mét này chính là phải tổn thất hơn 6-7.000 người. Quân lính phía sau còn đang tăng lên. Nếu tình hình này cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa bọn họ có thể xông lên đồi chiếm lấy địa bàn của địch. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, từ bên trong đường hầm trên đồi núi, rất nhiều đồ đạc bị ném ra ngoài, ném vào nơi họ đang nằm úp sấp mai phục. Đùng, đùng, từng đợt nổ vang lên. Những quân lính đang nằm bò ở kia thân xác nổ tung không còn nguyên vẹn. Tiếng kêu la thảm thiết không ngới. Còn lại gần 1.000 người, lại tổn thất hết 300-400 người. Thiết Dã Mã rất là may mắn, hắn ta không bị thương chỗ nào, nhưng trong lòng hắn ta vẫn rất sợ hãi. Nhìn trận địa phía trên, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nhấc xác đồng đội bên cạnh lên rồi phóng nhanh về phía trước. Quả nhiên không uổng công hắn ta là con trai của Tông Hán. Sức lực mạnh mẽ kinh hồn. Thi thể của đồng đội nặng như vậy, thế nhưng hắn ta có thể nâng người lên trước, dùng đó như là khiên chắn ngăn cản đạn bắn chúng mà phóng lên phía trước. Quân lính nữ chân còn lại sức lực mạnh mẽ kinh hồn không khác gì hắn ta. Bọn họ cũng nhấc xác của đồng đội lên làm bia đỡ đạn và lao đến phía trước phía trước. Vậy mà có gần 100 binh sĩ như vậy. Mặc dù khoảng cách 30-40 mét rất xa nhưng đám người Thiết Dã Mã đã dựa vào ý chí, nghị lực và sức lực của mình mà vọt tới trước đường hầm. Tông Hán đứng ở xa nhìn thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Có cả trăm người xông lên như này, trận địa trên núi kia chắc chắn bọn họ có thể chiếm được. Ông ta rất tin tưởng vào tướng sĩ của mình bởi vì họ là những chiến sĩ nữ chân bất khả chiến bại. Nhưng ngay khi ông A vừa nghĩ đến cảnh con trai mình cùng những binh lính đã lao tới trước trận địa, sẽ là lúc đại khai sát giới. Đột nhiên, hàng trăm người xuất hiện từ trên cao. Những người này mặc một bộ quân phục kỳ lạ. Bọn họ bắt đầu tấn công với những binh lính nữ chân đang xông lên phía trước. Trong trận chiến giữa hai bên, binh lính nữ chân hết lớp này đến lớp khác lần lượt ngã xuống. Bọn họ bị những người này chém giết một cách gọn gàng dứt khoát. Mặc dù bọn họ cũng ra sức phản kháng nhưng trước mặt những người này, sự phản kháng đó chẳng khác gì trò đùa trẻ con. Ngay cả những người có thể kiên trì lâu dài nhất cũng chỉ có thể trụ được hơn chục hơi thở. Đặc biệt, trong số đó có một người tay cầm súng trường, dường như là một tay súng cực kỳ dũng mãnh. Tay súng nhấc xác người nữ chân và ném xuống chân núi. Thiết Dã Mã vốn dĩ vui mừng khôn xiết, lúc này đột nhiên bị những người đột nhiên xuất hiện này làm cho chấn động sững sờ. Trong mắt hắn ta toàn là cảm xúc ngạc nhiên và không thể tin được. Nhưng hắn ta đã nhanh chóng phản ứng lại, ra sức vung kiếm chém vào quân con cháu trước mặt. Lúc hai con đao chạm vào nhau, con đao của hắn ta bị chém hiện ra một vết nứt. Mà hắn ta cũng rất mạnh, đã hất văng con đao của quân con cháu ra ngoài. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên As, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Cách chương.